Chàng rể siêu cấp, chương 2682, 2682, do người khác tu luyện thành sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gấp thức ăn cho ngươi. Suy nghĩ không ra thì cũng phải nên ăn chút gì đó chứ. Tần Sương bị ánh mắt của Hàn Tam Thiên dọa cho khiếp sợ. Liền lên tiếng giải thích, Hàn Tam Thiên chau mày lại, sau đó đứng dậy bước đi về hoa viên phía sau. Giật Tự, là Giật Tự đúng không? Người từng nói, người thậm chí không biết bản thân được sinh ra như thế nào. Người đầu tiên người gặp chính là hắn, còn hắn thì sai người chạy đến mộ thần. Vậy ta hỏi ngươi, người thậm chí còn không biết người đến mộ thần làm gì đúng không? Lúc Hàn Tam Thiên chạy đến vùng đất dưỡng thi, lập tức hỏi Nhân Sâm Oa, phía sau là Ngưng Nguyệt và Tần Sương cũng vội vàng mang người chạy theo. Với tính cách của ngươi, thì ai có thể ép người làm chuyện mà người không muốn chứ? Mặc dù người rất thèm khát huyết thần của ta, thậm chí còn muốn hút máu của ta, nhưng khi không đạt được nó, người lại không hề có dáng vẻ tức giận. Điều này cho thấy, người biết rằng huyết thần rất quý hiếm, nhưng đây không phải là mục đích chính của ngươi. Một thứ quan trọng quý hiếm nhất bên trong mộ thần người lại không cần, nhưng lại vạn dặm xa xôi từ vùng đất ma tộc chạy đến đây. Điều này không kỳ lạ sao? Ta biết người không nói ra lý do, bởi vì đó chính là bản năng của người, phải không? Lời nói của Hàn Tam Thiên rất dài, nhưng từng câu từng chữ đều chạm vào đúng tim đen của Nhân Sâm Oa. Nó nghi ngờ hỏi lại, sao người lại biết? Đúng vậy, cho dù là bây giờ, nó cũng không biết tại sao lại chạy đến mộ thần. Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó thúc ép nó chạy đến nơi đây. Nhưng chuyện mà bản thân hắn không biết, tại sao Hàn Tam Thiên lại biết? Do người khác tu luyện thành sao? Câu nói này không chỉ khiến Nhân Sâm Oa sửng sốt, mà còn khiến cho đám người của Tân Sương ngẩng ra, chôn chân trên mặt đất. Chính người đó đã nuôi dưỡng ngươi, vì vậy trong tiềm thức của người đã sớm mộ nhận người đó chính là chủ nhân của mình. Mặc dù người trước nay luôn phủ nhận, hắn cũng không nói, thậm chí còn nói người do trời sinh, nhưng có một vài điểm vô tình lại cho thấy một điều rằng, đó rõ ràng là một nhiệm vụ không hề liên quan đến người, nhưng người vẫn trung thành làm theo, giống như chuyện người chạy đến mộ thần vậy. Hàn Tam Thiên đáp, minh chủ, có phải Nhân Sâm Oa là do có người cố ý tạo nên hay không? Đây có phải là cách nghĩ hơi cực đoan hay không? Ngưng Nguyệt chau mày đáp, mặc dù hơi cực đoan, nhưng điều này lại có thể giải thích được sự hợp thể hóa và mộc của Nhân Sâm Oa. Hàn Tam Thiên đáp, sức mạnh của Nhân Sâm Oa lớn như vậy, vậy người tu luyện thành nó nhất định sẽ có công lực vô biên. Tân Sương vội vàng nói. Hàn Tam Thiên gật đầu, vì vậy, chúng ta tìm người có chữ duyên, liền có thể giải thích được sự hiểu lầm này. Cách chương.